Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 323. Chương 323 ngày mai hẳn là liền biết. Cơ hồ là ở nam tử nói âm rơi xuống nháy mắt. Tôn Ngạo thân hình cũng đã lược lại đây. Màu đen đại kiếm ở trong không khí mang theo một trận dao động. Bàng bạc nguy hiểm hơi thở ập vào trước mặt. Đế Lâm Nguyên đem Thiên Lan hướng bên cạnh đẩy. Chính mình phi thân đón nhận Tôn Ngạo. Không biết từ chỗ nào lấy ra tới trường kiếm keng, một tiếng đón nhận Tôn Ngạo màu đen đại kiếm. Ở trong không khí đâm khởi liên tiếp ánh lửa. Tôn Ngạo ở lợi hại trung quy không phải Đế Lâm Nguyên đối thủ. Bất quá ba chiêu đã bị Đế Lâm Nguyên chụp phi. Nam tử đứng ở bên trong cánh cửa sắc mặt tái nhợt nhìn. Trong mắt không có chút nào biến hóa. Tĩnh mịch một mảnh, ở Tôn Ngạo bị chụp phi kia trong nháy mắt. Sân đột một nhiều ra vài người. Không nói hai lời trực tiếp vây công giống Đế Lâm Nguyên. Kia mấy người thực lực cũng không có Tôn Ngạo cao, nhưng là phối hợp độ cực hảo. Nghĩ bổ thực lực khuyết điểm Ni Thiên Lan nhìn cùng Đế Lâm Nguyên giao thủ mấy người. Trong lòng một chút lạnh xuống dưới, nàng cũng không có thấy rõ này mấy người là như thế nào xuất hiện. Mặc dù là lúc này, nàng đều không có cảm nhận được này mấy người hơi thở. Vừa rồi những người này liền ở trong sân, chỉ là nàng không biết. Thiên Lan mị mị hai tròng mắt, quyết đoán gia nhập chiến cuộc, màu đỏ linh lực ở trong không khí thoáng hiện, những người đó ước chừng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái linh giả. Tức khắc nổi lên coi khinh chi tâm, ni chính là không nghĩ tới chờ linh lực đến trước mặt. Bọn họ mới phát giác này linh lực bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không phải là thoạt nhìn đơn. Giản như vậy, đáng tiếc, chờ bọn họ phát giác. Đã không còn kịp rồi, màu đỏ linh lực xuyên phá trong đó một người ngực, máu tươi từ không trung tưới xuống, rơi trên mặt đất khai ra từng đóa huyết hồng hoa, đến chết hắn đều không rõ, vì cái gì kia màu đỏ linh lực sẽ có như vậy đại uy lực. Nam tử tĩnh mịch con ngươi hiện lên một sợi ám trầm, tầm mắt theo sát Thiên Lan di động, nữ tử này, dừng tay, nam tử đi ra cửa phòng, đứng ở cửa. Hơi hơi ngửa đầu nhìn Thiên Lan, ở hắn kêu dừng tay thời điểm, những người đó liền thối lui đến một bên, xem Thiên Lan ánh mắt giống như là đang xem một cái quái vật. Cũng khó trách, nếu là ai nhìn đến màu đỏ linh lực đều sẽ cảm thấy là linh giả. Chính là khi bọn hắn tiếp xúc đến màu đỏ linh lực thời điểm lại phát hiện kia căn bản không phải. Linh giả nên có thực lực thời điểm, cái loại này đột nhiên tới khẩn trương cùng khiếp sợ. Đế Lâm Nguyên từ không trung rơi xuống, lắc lắc trường kiếm thượng lây dính thượng vết máu, liếc xéo nam tử liếc mắt một cái. Nương tử, không có việc gì đi. Vừa rồi còn lạnh một khuôn mặt Đế Lâm Nguyên, đang xem đến rừng ở chính mình bên cạnh người Thiên Lan khi. Lập tức trở nên nhu hòa lên, Thiên Lan lắc lắc đầu, đem tầm mắt chuyển rời đến đứng ở cửa nam tử trên người. Các ngươi đến ta Tôn gia cái gọi là chuyện gì? Nam tử ho nhẹ vài tiếng. Đi ngang qua, Đế Lâm Nguyên trợn mắt nói dối một chút cũng không hàm hồ. Thiên Lan rõ ràng nhìn đến kia nam tử khóe miệng trừ trừ. Đi ngang qua có thể đi ngang qua đến nhân gia từ đường. Cũng là đủ rồi, nam tử há miệng thở dốc. Muốn nói cái gì, lại tại hạ một giây ngẩng đầu đi nhìn bầu trời thượng. Tĩnh mịch con ngươi dao động một chút, đến bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Các ngươi đi thôi, đừng ở đến Tôn gia tới, không trung ánh nắng tươi sáng. Cũng không có bất luận cái gì không ổn, Thiên Lan trong mắt tất cả đều là kỳ quái. Vừa rồi cái này nam tử tưởng nói hẳn là không phải cái này đi. Chính là vì cái gì hắn vừa thấy Thiên lời nói liền thay đổi. Đế Lâm Nguyên như suy tư gì nhìn mắt nam tử. Bàn tay cầm Thiên Lan thủ đoạn, nhẹ giọng nói, nương tử, đi thôi. Thiên Lan nhíu nhíu mày, đáy lòng tất cả đều là nghi hoặc, lại vẫn là theo Đế Lâm Nguyên rời đi Tôn gia. Tôn Ngạo che lại ngực đi đến nam tử trước mặt, thần sắc có chút mạc danh, gia chủ, liền như vậy thả bọn họ đi, bọn họ muốn tới, ngươi đi chuẩn bị đi, đừng làm cho người phát hiện có người đã tới. Nam tử vẫn chưa trả lời Tôn Ngạo nói. mà là nhìn thiên tái nhợt trên mặt tràn đầy phức tạp. Tôn Ngạo sắc mặt khẽ biến, tầm mắt hướng lên trên mặt ngắm ngắm, là, gia Tôn gia Thiên Lan cùng Đế Lâm Nguyên trở về bọn họ trụ khách Demony tiến phòng thiên. Lan liền vội vàng mở miệng, ngươi vừa rồi vì cái gì ngăn đón ta? Ngươi không phát hiện kia nam tử không thích hợp sao? Đế Lâm Nguyên lấy xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn Thiên Lan. Như thế nào nữ nhân này càng ngày càng xuẩn? Bất quá như vậy càng tốt, xuẩn điểm mới hảo sùng. Bị Đế Lâm Nguyên khinh bỉ, Thiên Lan ót thượng tràn đầy hắc tuyến. Kia nam tử đương nhiên không thích hợp, thân là một nhà chi chủ thế nhưng không có chút nào linh lực. Ở như vậy trong gia tộc, đây là tuyệt đối không cho phép xuất hiện. Một nhà chi chủ nếu liền tự thân đều không thể bảo hộ, còn như thế nào bảo vệ gia tộc? Bắc Đường Dược tuy rằng cũng không có linh lực, nhưng là hắn bất đồng. Gia tộc bọn họ là thương nghiệp gia tộc, có hay không linh lực không quan trọng. Chỉ cần ngươi có thương nghiệp đầu óc, huống chi Bắc Đường gia trực hệ chỉ có Bắc Đường Dược kia toàn gia. Còn lại chi hệ căn bản không có tư cách tiếp xúc đến Bắc Đường gia trung tâm ni chính là tôn. Gia không giống nhau, bọn họ lại tuyển ra một cái không có tu vi người làm gia chủ. Nương tử a, Đế Lâm Nguyên lắc đầu thở dài, vẻ mặt đau kịch liệt, ngươi không cảm thấy kia gia chủ trên người hơi thở cùng tôn gia bên ngoài quanh quẩn ma khí thực. Tương tự sao, ngươi nói kia gia chủ là ma tộc, Thiên Lan trừng mắt, tôn gia bên ngoài ma khí như vậy đạm, nàng căn bản là phát hiện không ra. Cái kia gia chủ cho nàng cảm giác chính là tùy thời liền phải quải rớt người. Nàng căn bản liền không hướng khác phương hướng tưởng. Không, hắn không phải ma tộc, Đế Lâm Nguyên khẳng định phủ nhận. Không phải ma tộc, chẳng lẽ là nửa ma nhân? Không đúng, không phải, Thiên Lan chính mình lắc đầu phủ quyết. Nửa ma nhân tuy rằng có lý trí, nhưng là như cũ sẽ bị khống chế. Hành vi nói chuyện thượng nhiều có đông cứng. Mà cái kia nam tử tại đây phương diện không có bất luận cái gì không ổn. Cùng bình thường vô dị, ta còn không thể xác định. Đế Lâm Nguyên nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Cao thâm khó đoán tới một câu, ngày mai hẳn là liền sẽ đã biết. Thiên Lan trợn trắng mắt. Cảm tình còn có ngài đại gia không biết sự đâu. Thật là quá ngoài ý muốn. Ở Thiên Lan nghiêm trọng, Đế Lâm Nguyên dù sao cũng là không gì làm không được. Hiện tại bỗng nhiên nghe được hắn nói không xác định, kia cùng có người nói cho nàng Đế Lâm Nguyên là cái nữ có hiệu quả như nhau chi diệu. Ta cũng là người, Đế Lâm Nguyên buồn cười lắc lắc đầu. Hắn lại không phải thần, sao có thể cái gì đều biết, ta cho rằng ngươi là thần. Thiên Lan biểu tình nghiêm túc nhìn Đế Lâm Nguyên, ngoặc kép, kinh bệnh. Đế Lâm Nguyên sắc mặt tức khắc trầm xuống. Nguy hiểm nheo lại hai mắt. Từng câu từng chữ cắn đến vô cùng rõ ràng. Xem ra hôm nay buổi tối ta phải hảo hảo giáo giáo ngươi cái gì kêu thần. Kinh, bệnh, Thiên Lan sau này lui lại mấy bước. Lại tại hạ một giây đã bị người vớt ở trong lòng ngực. Một trận trời đất quay cuồng. Đang xem, nàng đã trên giường. Đế Lâm Nguyên, ngươi cái cầm thú, hiện tại vẫn là ban ngày. Ban ngày a, Thiên Lan vô lực xít gào. Tưởng từ trên giường xuống dưới, Đế Lâm Nguyên xoay người đè ở Thiên Lan trên người, cười đến âm hiểm, nương tử tưởng mấy ngày không dưới giường nói, có thể tiếp tục mắng, dù sao vi phu vì nương tử, tình nguyện làm cầm thú, phốc, nàng có thể một búng máu phun chết người nam nhân này sao? Hết chương.